Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 380. Chuyển vận cao lại có thể hồi phục, ngươi làm gì được ta? Kurotaku có chút muốn cười, hắn biết trên thế giới này không có trainer là toàn trí toàn năng. Nhưng lại chưa từng nghĩ chính mình chiêu này trong nháy mắt bộc phát Sizer liền ple cũng chưa. Từng thấy qua, cố ý dùng cái Water thuộc tính chiêu thức cho nó hạ nhiệt một chút. Steel cùng trùng hợp lại thuộc tính là cái không sai thuộc tính phối hợp. Ngoại trừ Fire thuộc tính bên ngoài, không có nhược điểm, đối Dragon thuộc tính cũng có được kháng tính. Ple có lẽ chính là cân nhắc đến điểm này, mới không có trước tiên làm dùng Dragon Breath. Long tức, muốn nói dân chúng không biết Steel thuộc tính. Kurotaku tin, Ple bật hắn những thứ này đạo quán trainer không biết. Kurotaku cảm thấy đây là tại đánh giám. Bởi vì đạo quán trainer một tháng đối chiến qua Pokemon nói không chừng so ở tại trong đô thị đồng. Dạng dân chúng 10 năm đối chiến qua Pokemon còn nhiều hơn. Giống Skarmory, Steelix, Sizer những thứ này Pokemon có lẽ có như vậy một chút hiếm có. Nhưng Magnemite một nhà cùng Forachis thế nhưng là đường đường chính chính độ cao tràn lan. Pokemon, cái trước đại lượng ẩn hiện tại trạm phát điện cùng quặng sắt phụ cận. Cái sau cùng nó thoái hóa hình cùng một chỗ đợi trong rừng rậm mò cá. Lên, dùng bác bai, trùng cắn, Kurotaku chỉ vào Kingdra, đáng tiếc Kingdra sẽ không rên đen. Cầu mưa, không phải sweep swim. Nhẹ nhàng, đặc tính, nếu không ngày mưa mở ra đối Sizer ích lợi càng lớn. Tại Hydro Pump, siêu súng nước, trợ giúp dưới thật to chậm lại cứng ngắc thời gian Sizer lần nữa bộc phát ra đủ để sinh ra âm bảo. Tốc độ kinh khủng, dưới chân gạch đá xanh, 3, đến 1 tiếng vỡ ra cũng toát ra một cái nho nhỏ lõm. Hai cái red cái càng trái phải song đưa. Bỗng nhiên sáng lên xanh nhạt sắc bác thuộc tính năng lượng. Cũng cấp tốc phóng đại. Cho đến so sánh hai viên máy xúc sẻng sát, Kingdra cùng Sizer song phương đều không thể đối với đối thủ sinh ra hiệu quả nổi bật chiêu thức. Nhưng cũng không đại biểu song phương lẫn nhau đánh không thắng đối thủ. Đi, Ple vùng vẩy roi, chưa hề nói phóng thích chiêu thức gì. Lần này nàng dài ra trí nhớ. Tại Sizer vừa mới hành động một khắc này liền hạ đạt mệnh lệnh. Kingdra nhìn xem đã gần trong gang tấc Sizer. Trong lòng sợ hãi tại thực lực này rõ ràng không bằng tốc độ nó lại vô cùng quỷ dị Pokemon. Hình ống giác hút bên trong long diễm lấp lóe. A tác, Sizer không nhìn Kingdra giác hút bên trong long diễm. Một đôi cực đại vô cùng năng lượng cự kìm quơ. Giống như cầm trong tay hai thanh cái kéo, hung hăng đối với cổ của nó chát xuống dưới. Bành nhanh, liên tiếp hai tiếng bạo hưởng, chính là cái kia bác thuộc tính năng lượng tại Kingdra chỗ cổ nổ bể ra đến. Tuy nói chỉ có gấp đôi tổn thương, nhưng ở kỹ thuật cao thủ cùng bổn hệ tăng thêm dưới, vẫn như cũ đối Kingdra tạo thành không thấp tổn thương. Đồng thời, Kingdra một mực xúc lấy cái kia một ngụm long diễm bắn ra. Thanh thế cùng quang hiệu cùng Kurotaku trước đó trên người Dragon E giao cho ngọn lửa voi rồng. Không hai, thậm chí vẫn còn thắng chi. Sizer vốn là trong nháy mắt bộc phát sau thời gian ngắn khó mà động đậy. Lần này khoảng cách gần trực diện Kingdra ngọn lửa voi rồng. Căn bản làm không được tránh né hành vi. Đừng mũi chịu sào bị Dragon Breath, long tức, từ đầu đốt tới chân. Đồng thời, Sizer cái kia kim loại thân thể cũng tại mãnh liệt suy tức dưới thoát ly mặt đất. Tựa như gặp cấp 12 lớn bão, thân thể không bị khống chế hướng về sau phương bay ngược đi qua. Cũng may bác bai, trùng cắn, cùng Aerial A, yến phản, không phải uổng công. Hai cái chiêu thức tạo thành tổn thương khiến cho Kingdra Dragon Breath long tức hết sạch sức lực, chỉ đem Sizer thân thể thổi cách nó hơn 10 mét khoảng cách liền đã đình chỉ. Bảnh, Sizer rơi xuống đất, nặng nề thân thể để gạch đá xanh mặt đất trong nháy mắt nứt ra vô số đạo lỗ hồng. Cùng nó tầm đó bộc phát là làm ra hai khối vỡ vụn gạch đá cực độ tương tự. Kurotaku nghĩ thầm cái này gạch đá xanh chất lượng thật không ra thế nào. Còn không bằng cái khác đạo quán hợp lại nửa mềm chất liệu liệu sàn nhà. Chỉ ít cái kia sẽ không bị Sizer đạp nát. Trước người, bộc phát qua đi Sizer đứng tại lúc trước Hydro Pump, siêu súng nước, nổ tung hình thành hố nước bên trên. Vai khuỷu tay chỗ hai đóa màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây long diễm chậm rãi dập tắt. Nóng hổi hai chân cùng hố nước đụng vào chỗ toát ra chi chi vang dội màu trắng hơi khói. Trên người nhiệt độ cao khiến cho không khí chung quanh đều tùy theo vặn vẹo. Thật giống như vừa xào xong đồ ăn còn chưa giảm xuống nhiệt độ liền đụng phải nước nồi sắt. Dragon Breath, long tức, tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn. Claire cũng không trông cậy vào Dragon Breath, long tức, có thể đối Sizer tạo thành bao lớn tổn thương. Cái này phát Dragon Breath, long tức, là hạn chế tăng thêm thăm dò dùng. Nhỏ bé dòng điện từ Sizer trên thân sáng lên. Dragon Breath, long tức, xác suất nhỏ tê liệt xuất hiện ở trên người của nó. Quả là thế. Kurotaku cảm thấy nhận định Ple quả thật đem Dragon Breath, long tức, xác suất nhỏ tê liệt huấn luyện thành 100% tê liệt. Có thể hắn cũng không lo lắng tê dại giảm phân nửa tốc độ sẽ đối với Sizer tạo thành ảnh hưởng gì. Bởi vì Sizer bản thân tốc độ liền rất chậm, cùng lắm thì không cần trong nháy mắt bộc phát cũng có khác đấu pháp. 10 giây đồng hồ trôi qua rất nhanh. Sizer lại có thể trong nháy mắt bạo phát, nó cũng là tại thân thể có thể hành động trước tiên liền nhào ra ngoài. Nhìn xong kìm toát ra xanh nhạt sắc quang mang, rõ ràng vẫn là bác bai, trùng cắn, chiêu thức này, nhưng tê liệt trung quy vẫn là thấp xuống tốc độ của nó, khiến cho nó lên chậm tay một chút, mà cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, bị lão tài xế Claire bắt được. Có lẽ nàng sớm đã liệu đến Sizer lần nữa lúc bộc phát sẽ chậm ngắn như vậy tạm thời gian. Công kích, Claire gấp hô, thụ thương không nhẹ, Kinder nghe tiếng mà động, trong miệng sáng lên một viên quay tròn xoay tròn giọt nước. Viên này giọt nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực tốc biến lớn. Cuối cùng đúng là tạo thành mặt quạt vòng xoáy. Vừa lúc chính là ngăn trở Gachom đánh bay thạch cái kia đạo xoay tròn dòng xoáy. Nhưng mà công kích lại không phải là đạo này vòng xoáy, mà là Sizer dưới thân hố nước. Chỉ thấy cái kia hố nước bên trong nước tựa như sống tới. Bỗng nhiên dâng lên, tựa như bờ biển nhấc lên sóng biển, đem bộc phát trên đường Sizer bao khỏa ở bên trong, đón lấy. Nhanh chóng tại trên thân phóng xuất ra vô cùng tận áp lực, ý đồ đè sập Sizer thân thể. Bảnh, Sizer nửa quỳ trên mặt đất, trên thân đại lượng hơi nước bốc hơi, hun khói sương mù quấn bao trùm ở thân thể của nó. Đây là cái gì? Kurotaku kinh lật, hắn lần đầu nhìn thấy quỷ dị như vậy chiêu thức, không chế từ xa dòng nước. Cũng để dòng nước đối với địch nhân thân thể làm áp lực. Thủy áp, Kindra chiêu thức cột bên trong chỉ có 3 cái water thuộc tính chiêu thức. Hydro Pump, siêu súng nước, vừa rồi kiến thức qua. Như vậy chỉ có thể là sớp, lướt sóng, cùng Winterfall, vượt thác nước. Nhưng Kindra ngoài miệng vòng xoáy rõ ràng cùng Waterfall, vượt thác nước, không đáp một bên. Chỉ có thể là sớp, lướt sóng, chiêu thức này, thật mỏng trong sương mù. Sizer cau mày ý đồ đứng lên, vừa vặn bên trên bao khỏa nước giống như là một tòa núi lớn giống như đặt ở trên người của nó. Mà lại ngọn núi lớn này còn tại tiếp tục biến lớn. Nó sắp không chống đỡ nổi nữa. Quỷ dị sớp, lướt sóng. Kurotaku nhíu mày. Claire không hổ là Dragon Plan bên trong khó gặp thiên tài. chiêu thức phương pháp sử dụng đơn giản cùng nó bản thái ngày đêm khác biệt, mà lại không theo sáo lộ đi, khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Nhưng là, chiêu này viễn trình thủy áp tuyệt đối không có khả năng không có phương pháp phá giải. Sizer lúc trước hai lần công kích cũng không phải hoàn toàn vô hiệu hóa. Kurotaku nghiêng đầu nhìn lại, Kingdra trên thân rõ ràng có 5 đạo dữ tợn vết thương thấm lấy huyết dịch. Mà lại gia hỏa này sắc mặt dị thường suy yếu, một bộ lập tức liền muốn ngã xuống dáng vẻ. Có thể hết lần này tới lần khác lại chết không ngã xuống. Hai bên cứ như vậy ép buộc rằng co, một bên chống cự thủy áp, một bên chịu đựng vết thương thống khổ. Claire biểu lộ nhàn nhạt, phảng phất hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đối Kingdra thương thế nhìn như không thấy, hai mắt nhìn chằm chằm bị nước bao khỏa Sizer. Giống như nàng cũng tại khống chế Kingdra trước người cái kia đạo phát ra màu xanh ra trời tia sáng vòng xoáy, không biết có phải hay không là Kurotaku ảo giác. Hắn giống như cảm giác được một tòa vô hình cầu nối kết nối tại Claire cùng Kingdra trên thân. Rất có loại Asis Greninja biến thân tức thị cảm. Cộng minh, Kurotaku hít một hơi thật sâu. Cộng minh ảo diệu hắn xa xa không có nắm giữ. Cũng không biết ngoại trừ cùng Pokemon tầm đó bù đắp nhau, cộng minh thời điểm có thể hay không xuất hiện khác thần kỳ đặc hiệu. Đại khái rằng co có 5 phút đồng hồ. Kingdra hết sạch sức lực, trước miệng vòng xoáy giải xuống trên mặt đất. Kurotaku rõ ràng nhìn thấy Claire giống như vô tình là nhẹ nhàng thở ra. Thật sự Battle Bond, ràng buộc tiến hóa, chứ sao, có thể ngươi cái này cũng chẳng ra sao cả a. Kurotaku nhìn xem lảo đảo đứng dậy Sizer, không thể không nói thủy áp bản sớp lướt sóng vẫn là rất có hiệu, hạn chế nó trong nháy mắt bộc phát không nói, cũng đối với nó tạo thành không thấp tổn thương. Qua chiến dịch này, Kingdra cùng Sizer song phương thương thế cùng thể lực đúng là bởi vậy ngang hàng. Nhưng cũng tiếc, Bruce, Vũ Tê, Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng. Sizer coi thường lấy Kingdra cùng Claire, nó đã triệt để tiến vào trạng thái chiến đấu. Nội tâm cổ sóng không sợ hãi, lại không chút nào nhận ngoại giới ảnh hưởng. Rất nhiều lông chim tại đỉnh đầu của nó hiển hiện, cấp tốc rơi vào trong cơ thể của nó, đưa nó tới gần nguy hiểm tuyến thể lực cấp tốc kéo cao. Trên thân bởi vì thủy áp sinh ra lõm cũng bởi vậy san bằng. Kurotaku rất rõ ràng so sánh với kinh nghiệm lão đạo Claire, hắn chiếm đoạt ưu thế chỉ có ngắn ngủi tình báo ưu thế cùng chiêu thức phức tạp ưu thế. Claire không biết Sizer có thể trong nháy mắt bộc phát, cho nên nàng Kingdra ăn một phát một kích 3 tổn thương Aerial A. Yến phản, Hydro Pump, siêu súng nước, biến khéo thành vụng thấp xuống Sizer cứng ngắc thời gian. Bất đắc dĩ Kingdra lại ăn một lần bác bai, trùng cắn. Thẳng đến lần thứ 3 trong nháy mắt bộc phát, hoặc là nói lần thứ 2 trong nháy mắt bộc phát thời điểm. Claire ấy phản ứng được, cấp tốc nghĩ kỹ đối sách, chính là vừa rồi một màn kia. Không thể không nói, lão tài xế chính là lão tài xế. Nếu Sizer sẽ không hồi phục chiêu thức, giống như Gachom, cực khả năng liền quỳ gối nơi này. Nhưng không trùng hợp, Sizer có thể hồi phục. Chỉ cần còn có lưu một tơ một hào thể lực, nó đều sẽ một lần nữa hồi phục đi lên, đầy trạng thái tiến công. Claire hiển nhiên nghĩ không ra Sizer còn có thể hồi phục thể lực cùng thương thế, lại khẳng định không muốn ngồi chờ chết. Chỉ là vừa mới cái kia đặc thù sớp lướt sóng, đối Kingdra bản thân cũng không nhỏ gánh vác. Một lát khó mà một lần nữa phát động thế công. Theo lý tới nói tại Kingdra tạm thời nghỉ ngơi cái này mấy giây bên trong, Sizer cũng sẽ không có việc tốn sức động. Thủy áp vật này không có khả năng chỉ tác dụng nó bên ngoài thân. Lúc này Sizer hẳn là giống như Kingdra, nhỏ giọng thở dốc mới là. nhưng không nghĩ tới Sizer không chỉ có khí lực đứng lên, còn có khí lực sử dụng chiêu thức. So sánh với nhau, Kingdra bây giờ đã là nến tàn trong gió, thể lực còn thừa không nhiều, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Claire cảm thụ được trong lòng Kingdra truyền đến phản hồi. Sizer trong nháy mắt bộc phát tốc độ viễn siêu dự liệu của nàng. Không phải người thường có thể ngăn cản, dù là nàng kinh nghiệm đối địch đếm không hết, cũng chưa từng có thấy bực này đặc kỹ. Nhất thời vô ý, trong tay Kurotaku bị thất thế. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?